quả phụ xinh đẹp cùng thư sinh cổ hủ, chương 5, tránh tị hiềm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Chu Lê làm xong đậu hoa và thạch đậu, lại xe đẩy ra cửa vừa lúc lại gặp được Thẩm Việt. Lần này Chu Lê gọi hắn, kinh hoàng trong mắt hắn ngược lại cũng không lợi hại như trước. Chỉ là vẫn không nói chuyện với nàng nhiều lắm. Hai người ra thôn cùng đường, Thẩm Việt bước chân nhẹ nhàng đi ở đằng trước, Chu Lê đẩy xe nặng nề đi đằng sau, chỉ chốc lát đã kéo ra khoảng cách thật xa với hắn. Vẫn chia đường tại Tứ Động Kiều, Thẩm Việt đi lên cầu, Chu Lê dừng ở bờ sông. Bờ sông dần dần có thuyền chở hàng cùng chở khách bỏ neo, nàng cũng dần dần có sinh ý, ngày thường quen thuộc nàng, đều biết nàng là Chu Tiểu Nương tử bán đậu hoa. Nhóm công nhân chuyển hàng thậm chí còn ngầm đặt cho nàng một biệt danh, đậu hoa Tây Thi. Hôm nay phàm là có người mua đậu hoa, nàng liền đẩy mạnh chào hàng thạch đậu của mình một chút còn lấy ra một chút cho ăn thử. Mọi người ăn thử xong đều nói ăn ngon, cay nồng thơm phức thoải mái nhẹ nhàng không dính cổ họng. Vào giữa trưa, một bồn lớn thạch đậu đã bán sạch, đậu hoa ngược lại còn dư hơn nửa thùng. Nàng sờ sờ túi tiền của mình, so với canh giờ này ngày trước còn nhiều hơn, trong lòng nhẹ lâng lâng. Hôm nay nàng mang theo cho mình hai cái màn thầu làm cơm trưa, khi ra cửa đã nói cùng Lý Thị, hôm nay muốn ở bờ sông bán một ngày. Buổi trưa nắng lên gay gắt, nàng tìm một cây hòe lớn gần bên tránh nắng gặm màn thầu. Lúc này Thẩm Việt đang đi từ thị trấn về nhà, hôm nay thư viện nghỉ tắm gội, hắn đi qua đó nửa ngày cũng chỉ vì viện trưởng bảo hắn đi làn quen hoàn cảnh. Đi trên Tứ Động Kiều, ánh mắt hắn theo bản năng nhìn về nơi nào đó, lại phát hiện nơi đó trống trơn không người, hắn đang kỳ quái, di rời ánh mắt liền thấy dưới cây hòe bên bờ sông có nữ tử đứng sau xe đẩy tay. Thật xa đã thấy nàng vừa gặm màn thầu, vừa dùng tay quạt phong, có lẽ là quá nóng, sắc mặt nàng có chút hồng. Các phụ nhân buôn bán khác ở bờ sông đều mặc áo hở cổ, lộ ra một mảnh ngực. Chỉ có nàng cài áo đến kín mít, phản ứng đầu tiên của hắn là nàng nhất định rất nóng. Động tác nàng gặm màn thầu dừng một chút, tựa hồ là nghẹn một chút, vội vàng cầm lấy ống trúc uống nước, uống xong nước còn vỗ vỗ ngực. Vỗ vỗ, ánh mắt vô thức quay lại đây. Hai người lại lần nữa bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Thẩm Việt mới phát hiện mình đã nhìn chằm chằm người ta hồi lâu, vội rời ánh mắt nện bước nhanh hơn đi về cửa thôn. Chu Lê nhìn chằm chằm bóng dáng hắn trong chốc lát cho đến khi có người tới hỏi đậu hoa, nàng mới phục hồi tinh thần. Hôm nay tới gần hoàng hôn đậu hoa cũng chưa bán hết nhưng thuyền buôn thuyền chở người trên bờ sông đã lục tục rời đi, Chu Lê thấy thật sự bán không ra cũng chỉ có thể đẩy xe trở về thôn. Sau khi về nhà trước tiên nàng nói cùng Lý Thị thạch đậu bán rất được, bán còn nhanh hơn đậu hoa, hôm nay tuy không bán hết đậu hoa nhưng tổng tiền kiếm được còn nhiều hơn ngày xưa, đem bạc ra đếm ước chừng có 50 văn. Nàng quyết định ngày mai làm thạch đậu nhiều hơn, làm đậu hoa ít lại. Lý Thị nhìn ánh mắt con dâu lại vui mừng không ít. Đời trước nhất định bà đã làm được chuyện tốt gì rất lớn, cho nên ông trời mới đưa A Lê đến bên cạnh bà. Thấy khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng, trên trán còn đổ mồ hôi, liền nói. Ta đi đóng cửa lớn, con ở nhà thì nới bớt áo ra đi, dù sao trong nhà cũng không có người ngoài, mặc kín mít đến như vậy thật nóng lắm. Nói, Lý Thị liền đi đến cửa viện đóng cửa lớn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lê cởi đai lưng đặt trên cánh tay, mở áo ra, lộ ra một đoạn khe hở. Lý Thị nhìn, trong lòng yên lặng tiếc hận không thôi cho nhi tử đã chết kia của mình. Cô nương thật tốt, chỉ tại nhi tử phúc mỏng. Chu Lê nghỉ ngơi ráo mồ hôi, liền đi múc đậu hoa trong thùng gỗ ra, xếp vào trong một cái bồn lớn. Hiện giờ thời tiết nóng bức, nếu trong ngày ăn không hết, ngày hôm sau sợ là sẽ bị hỏng. Việc bán đậu hoa kỳ thật cũng bắt đầu làm từ mùa xuân năm nay. Khi mùa xuân, còn có người ở trấn trên tới bờ sông mua đồ, có lần mua đậu hoa là mua thêm cho người khác cả 2-3 phần, đỡ phải lại đi một chuyến. Nhưng hôm nay trời nắng nóng, người trong trấn lười qua sông, hơn nữa người một lần mua rất nhiều cũng mua ít đi, rốt cuộc bởi vì trời nóng như vậy cũng không có cách nào gửi. Bán không hết cũng đúng lý hợp tình, nàng nghĩ nghĩ, nói với Lý Thị. Nương, còn thừa nhiều như vậy, không bằng đưa một chút qua bên cạnh đi, hai chúng ta ăn không hết hỏng rồi cũng lãng phí. Lý Thị tự nhiên sẽ không phản đối, Chu Lê đứng ở trong viện nhìn ống khói bên cạnh, bây giờ khói đang bốc lên, phỏng chừng yêu bà đang ở nấu cơm. Lúc này đưa đến cho bọn họ thêm món ăn là thích hợp nhất. Nàng lấy ra hơn phân nữa, bưng đến cách vách gõ cửa. Vừa tới cửa chính liền thấy Trầm Ngư, khi nàng đưa đậu hoa cho Trầm Ngư theo bản năng liếc mắt nhìn vào bên trong viện nhà bọn họ một cái, liền thấy cửa phòng bên gian tây mở rộng, thân hình nam tử cao lớn đang cầm một quyển sách vừa dạo bước vừa đọc, mặt mày chăm chú thập phần nhập tâm. Nàng thu hồi ánh mắt nói lời từ biệt với Trầm Ngư, đi về sân nhà mình. Thẩm Việt thấy muội muội bưng cái bồn gì đó đi vào, vừa lúc từ trong phòng đi ra, lại thấy là đậu hoa. Lúc này hắn mới phản ứng lại, vừa rồi A Lê đã tới, chỉ là vừa rồi hắn đang đọc sách hoàn toàn không có phát hiện. Bất quá vừa đúng lúc, hắn đang lo không thể nghĩ ra lý do gì đưa cây dù lớn này cho nhà nàng. Giữa trưa hắn đi ngang qua đầu cầu thấy bộ dáng nàng đứng dưới cây hòe kia, nóng đến mặt đỏ tai hồng, trở về liền đi phòng kho lấy ra cây dù lớn này. Cây dù lớn là trước đây đại cô nhà họ bán bánh rán kiếm sống để lại, sau đó đại cô lại dọn đi phủ thành ở, liền để cây dù lại nhà bọn họ. Nhà Lý Tẩu từ ngày hôm qua đưa thạch đậu, hôm nay đưa đậu hoa, ngư nương, muội đem cây dù lớn ta vừa mới lấy ra ngoài đưa đến bên cạnh đi, bọn họ buôn bán ở bờ sông, hiện giờ thời tiết nắng nóng, hẳn là có thể sử dụng được coi như đáp lễ. Trầm Ngư dẫu miệng nói, nặng như vậy tự ca đưa qua đi, nói ôm đậu hoa đi vào nhà chính. Thẩm Việt mím môi, nếu hắn có thể đưa đi, hắn đã sớm đưa đi rồi. Hắn không có biện pháp nói chuyện chính diện với nàng, bọn họ tuy là rằng mang danh chú cháu, nhưng rốt cuộc tuổi chênh lệch không lớn, người ta là một quả phụ, hắn lại là nam tử, không thể đi tìm nàng, nói chuyện cũng phải tận lực tránh đi, để tránh cho người khác mượn cớ. Nhưng hắn đáp ứng bạn cùng trường phải hỗ trợ chăm sóc nàng. Hắn nhìn cây dù lớn trong góc sân, đi qua đi lại. Cuối cùng vẫn để Thẩm Yêu mang dù qua tặng. Ngày hôm sau ra cửa theo thường lệ gặp được Chu Lê đẩy xe đi bờ sông, hắn thoáng nhìn hôm nay trên xe có thêm một cây dù trong lòng rất là vừa ý, hôm nay là hắn chính thức đi dạy học, buổi sáng buổi chiều đều có lớp, thời gian nghỉ trưa không lâu lắm, nếu đi về nhà cũng mất khoảng 3-4 khắc chung. 45-60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy giữa trưa không trở về, cho đến buổi chiều tan học hắn mới về thôn. Đi ngang qua tứ động kiều, hoàng hôn buông xuống trên mặt sông, vỡ vụn như ánh sao. Trên bãi cỏ xanh một chiếc dù lớn màu xám đập vào mi mắt. Nữ tử dù đang dưới gia vị vào chén cho khách nhưng nụ cười vẫn tha thiết chất phác giống như một đóa tường vi nở rộ dưới ánh mặt trời. Hắn bất chi bất giác cong cong khóe môi thu hồi ánh mắt đi vào trong thôn. Hôm nay Chu Lê buôn bán không tồi, đậu hoa và thạch đậu đều bán hết sạch túi tiền bên hông cũng căng phồng. Mấu chốt nhất là, ngày hôm nay không có nóng như ngày hôm qua. Cây dù yêu ra ra đưa tới này thật đúng đã giúp nàng một ơn lớn. Về đến nhà dọn dẹp xong đồ đạc mẹ chồng nàng dâu hai người lại bắt đầu đếm tiền, lần này được 70 văn. Từ khi làm đậu hoa bán tới nay, không có ngày nào bán được nhiều như vậy, Chu Lê bỗng nhiên lại có ý tưởng mới. Căn cứ vào các mùa khác nhau, mà bán đủ loại thức ăn phong phú kiếm tiền càng nhiều. Ngoại trừ đậu hoa và thạch đậu, nàng còn biết làm rất nhiều món ăn khác. Nàng có một quyển thực đơn, là trước đây nàng tìm được trong tủ quần áo ở Chu gia, người viết thực đơn này dường như cũng không biết chữ, tất cả các bước làm bên trong đều là hình, vô cùng tiện cho nàng. Nghe nói sách này là di vật của Chu gia Thái Nãi Nãi, từ lâu về trước Thái Nãi Nãi đã làm phụ bếp cho nhà chi phủ lão gia ở phủ thành, cho nên sách này chính là khi Thái Nãi Nãi giúp việc bếp núc vẽ lại. Những người khác ở Chu gia cơ bản không xem sách này làm được tích sự gì cho nên vẫn luôn đè bên dưới ngăn tủ, chỉ có nàng lúc trước tò mò lấy ra xem. Trước khi xuất giá, nàng xin dưỡng mẫu đem theo sách này như làm của hồi môn cho nàng. Ăn xong cơm chiều, nàng liền chui vào trong phòng lật sách thực đơn xem đến mê mẩn, bất chi bất giác đã nhanh đến giờ hợi. Vừa nghe động tĩnh bên ngoài thế nhưng trời mưa, tiếng mưa rơi ào ạt tựa hồ mưa sẽ còn rất lớn. Ngày thứ hai thời tiết trong trẻo, ngày hôm nay nàng tỉnh sớm hơn một ít khi thức dậy mặt trời còn chưa ló dạng. Đi nhà bếp mới phát hiện, ngày hôm qua trở về quên đi lên núi nhặt củi, chỉ còn thừa lại một ít bên cạnh bệ bếp, không biết có đủ làm thạch đậu nấu đậu hoa hay không. Đêm qua lại có mưa, một chút nữa đi nhặt về nhất định cũng ướt chèm nhẹp, căn bản không đốt được. Lý Thị đi lên, Chu Lê gân cổ lên hướng ra ngoài nhà bếp nói với Lý Thị. Nương, ngày hôm qua con quên đi nhặt củi trong nhà bếp không đủ, những cây gỗ già trong nhà chúng ta có thể đốt được không? Lý Thị ngẫnh ngãng, con nói cái gì? Chu Lê lại lặp lại một lần, nhà bếp cùng phòng Chu Lê ở song song, đều ở hướng đông, thời tiết nóng, cửa trước cửa sau nhà bếp đều mở ra thông gió. Hai lần nàng nói liền bất chi bất giác truyền tới cách vách. Nam tử ở cách vách dậy sớm đang tập thể dục buổi sáng bên dưới tường viện tự nhiên nghe được ma xui quỷ khiến, hắn đi vào phòng chất củi nhà mình cột một đống củi mang đến dưới tường viện, sau đó đi đến chân tường nghe ngóng trong chốc lát, xác định phòng sau đối diện không có ai, trực tiếp ném củi lướt qua tường viện. Vừa rơi xuống đất dây thừng bó củi liền lỏng, rơi đầy đất. Chu Lê đang ở chuồng heo tìm mấy cây gỗ già, ngày thường mấy cây gỗ già này đều được chất đống dưới mái hiên phòng sau, nàng còn ôm hy vọng không bị mưa tạt ướt, chỉ là đêm qua mưa to gió lớn, mấy cây gỗ già này đều không thể tránh được bị mưa tạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thất vọng tính toán vào nhà bếp tạm chấp nhận nhóm lửa mấy cây củi còn sót lại, khi đi qua giàn mướp hương nàng trồng ở phòng sau, thấy trên mặt đất rơi rụng đầy củi. Đêm qua trời mưa mặt đất còn có chút ẩm ướt nhưng những khúc củi đó lại khô ráo. Chu Lê ngồi xổm xuống nhặt một cành cây khô gập lại, răng rắc một chút rất dễ dàng bẻ gãy làm hai đoạn. Nàng không khỏi nghi hoặc mớ củi này từ chỗ nào tới a, ngày hôm qua khi nàng tưới mướp hương cũng đâu có thấy. Nàng gọi Lý Thị tới xem, Lý Thị cũng thấy kỳ quái. Sau khi suy tư một phen, Lý Thị bỗng nhiên hưng phấn nói, nhất định là Sơn Thần Minh Nguyệt Sơn Hiển Linh. Nói ra liền càng thêm chắc chắn, nhanh chân đi đến bàn thờ ở góc tây nhà chính thắp ba nén nhang khấu tạ. Chu Lê từ trước đã không còn tin tưởng nghiêu quỷ xà thần gì đó, khi nàng còn nhỏ trong lòng đã từng âm thầm cầu xin Sơn Thần vô số điều, không có cái nào thực hiện được. Nhưng hôm nay, nàng thật ra lại có chút tin, bằng không mớ củi này giải thích như thế nào, chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống, không bằng thử một chút. Sơn Thần a Sơn Thần, nếu lão nhân gia ngài còn ở đây, ta cầu xin ngài một điều thôi, ngài ban cho ta một quyển sách vừa thấy là có thể đọc được để ta cũng học biết chữ được không? Giọng nói của nàng không thể nói là thành kính, càng có rất nhiều nửa tin nửa ngờ thăm dò. Nguyện vọng này của nàng khi còn nhỏ đã có thấy dưỡng phụ dưỡng mẫu đưa ca ca thì đi đọc sách biết chữ, nàng hâm mộ không thôi. Nhưng nàng là một hài tử nhặt được, Chu gia cũng không phải gia đình giàu có gì, sao có thể lãng phí tiền trên người nàng. Sau khi cầu xong nguyện ước này, nàng đợi trong chốc lát, bốn phía không có bất luận cái gì khác thường, trên trời cũng không có rớt sách xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung, tự giễu lắc đầu, nhìn đi, lúc nào rồi mà còn chờ thần tiên linh hay không linh. Cho nên nói, dựa vào ông trời còn không bằng dựa vào chính mình. Lúc này mặt trời đã bò lên từ đông sơn, nàng mới phát hiện canh giờ không còn sớm, nhanh chóng nhặt củi trên mặt đất lên đi vào nhà bếp làm đậu hoa cùng thạch đậu. Tường viện bên kia Thẩm Việt lập tức về phòng tìm giấy trắng, cắt thành từng trang sách lớn nhỏ. Nha Mi 111 anh Na 9 đang từng bước giành giật công việc của Sơn Thần. Này áp hình gì đây ta, để tôi coi xeo rồi cập nhật hình sau nhen. Edit vừa xong áp luôn cho nóng. Cách chương.